Ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 219, nghịch tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, Cố Tiên Nhi ánh mắt lạnh lẽo. Phía sau hiển hiện quang rực. Nhanh chóng tới gần, cánh tay nhỏ trắng như bạch ngọc nắm thành quả đấm. Khí huyết kinh người, trực tiếp đánh xuống. Khí huyết màu vàng kim nhàn nhạt xuyên qua hết thảy. Đơn giản giống như là một đầu cái thế hung thú. Cái gì? Vị nữ tuổi trẻ chí tôn của Giao Long tộc kia có chút chấn kinh. Không nghĩ tới Cố Tiên Nhi sẽ bỗng nhiên đi tới trước mặt nàng. Loại tốc độ này, quá dọa người, hoàn toàn giống như là biến mất trong hư không sau đó thuấn di ra vậy. Phốc, nàng nhanh chóng thôi động thần thông chống cự. Vảy cá trên cánh tay hóa thành thiên đao sắc bén, có thể cắt đứt hết thảy. Ý đồ chống lại một quyền này của Cố Tiên Nhi. Nhưng chỉ sau một khắc, tiếng nứt xương đột nhiên vang lên. Nương theo đó là một tiếng kêu thảm. Nàng bay rớt ra ngoài. Thần sắc tràn ngập kinh hãi cùng khó tin. Vừa rồi hai tay của nàng bị một quyền của Cố Tiên Nhi đánh nát. Nắm đấm nho nhỏ nhìn như mềm yếu kia đánh xuống người nàng. Kém chút làm nửa người nàng nổ tung. Một màn này làm rất nhiều tu sĩ ở phía xa cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thiếu nữ áo xanh này mặc dù nhìn nhỏ bé, nhưng lực lượng này, quả thật quá kinh người, có chút khó giải quyết. Vị tuổi trẻ chí tôn xuất thủ đầu tiên kia khẽ nhíu mày. Nhịn không được lùi lại mấy bước, tu vi của hắn mạnh hơn Cố Tiên Nhi, nhưng một kích vừa rồi lại không chiếm được bất cứ tiện nghi gì. Điều này khiến hắn chấn kinh, cũng biết là đối thủ khó nhằn, thân là tuổi trẻ chí tôn. Hơn nữa còn là tồn tại ở cấp độ phía trung thượng. Vậy mà đối mặt với một thiếu nữ áo xanh nho nhỏ cũng không địch lại. Một nữ tuổi trẻ chí tôn khác cùng hắn đồng loạt ra tay thì lại bị đánh thủng thân thể. Máu tươi tuôn ra như suối. Cố Tiên Nhi một kích đẩy lui hai người. Nhưng sắc mặt cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ngược lại càng thêm ngưng trọng. Bởi vì sương mù màu trắng quá mức nồng nặc. Giống như là vô cùng tận. Ẩn chứa trong đó là đầy dãy những trận văn viễn cổ do hải tộc bố trí. Che đậy cả bầu trời bốn phương tám hướng. Đối với hải tộc mà nói, địa vực nơi này càng thích hợp cho bọn hắn chiến đấu hơn. Thật sự là phế vật. Trong không trung, một thân ảnh màu xanh lam cưỡi kim sắc chiến mã xông tới. Đứng ngạo nghễ phía chân trời. Ánh mắt lạnh lùng mà bễ nghễ. Thấy một màn này liền lạnh lùng mở miệng. Khí tức của nàng rất cường đại, mặc dù thân ảnh nhìn cũng không cao lớn, nhưng khí tức so với những sinh linh hải tộc lớn bằng ngọn núi nhỏ kia lại càng kinh khủng hơn. Trong tay nàng, một cây trường thương kim quang lưu truyền, khí tức phong vương cảnh đỉnh phong khiếp người nổi lên. Thất công chúa không có tự mình hạ tràng, nàng chỉ như một thợ săn, ngồi ngay ngắn ở chân trời, ánh mắt lạnh lùng mà trêu tức. Mục quan đang quan sát như mèo vờn chuột. Bắt nàng lại cho ta. Thất công chúa lần nữa hạ lệnh. Tự thân vẫn không động thủ. Nếu như không tra tấn cho đối phương cảm thấy tuyệt vọng. Thì thật khó mà bình phục nỗi thống khổ của việc đệ đệ nàng bị giết. Nếu như không giết thiếu nữ trước mắt. Mối thù giết đệ trong lòng nàng sao lắng xuống nổi. Ghê tởm, dám hủy thân thể của ta. Vị nữ tuổi trẻ chí tôn của Giao Long tộc kia vô cùng phẫn nộ. Đồng thời còn có chút nghĩ mà sợ. Thân thể của nàng kém chút nữa nổ tung. Sau đó ở phía xa từ từ khép lại. Muốn tái tạo, nàng đánh giá thấp sự cường đại của Cố Tiên Nhi. Không nghĩ nhục thân của mình vậy mà không địch lại đối phương. Cho nên trực tiếp ăn thiệt thòi lớn. Rất nhanh, nàng sắc mặt cực kỳ khó coi lại hướng về phía Cố Tiên Nhi giết tới. Ngay tại lúc đó một vị tuổi trẻ chí tôn khác, cũng hiển hóa chân thân, đánh úp tới, thân cá ù ù nghiền ép chân trời, phát ra từng tiếng vang chấn động thiên địa. Trong nháy mắt, nơi đó tất cả đều là quang hoa lít nhà lít nhít. Số lượng hàng ngàn hàng vạn, tất cả đều hóa thành phù văn màu lam, hóa thành từng đạo lôi điện bao phủ Cố Tiên Nhi. Đại chiến bộc phát, năng lượng cuồng bạo điên cuồng phát tiết. Giống như là từng khỏa tinh thần nổ tung. Dưới ba động như vậy, rất nhiều sinh linh thế hệ trẻ tuổi cũng chịu không nổi. Chỉ có thể tránh ra thật xa. Lấy một địch hai, thậm chí còn chiếm thượng phong. Thiếu nữ áo xanh này thực lực cũng quá mạnh, trách không được có thể giết một đợt lại một đợt người của hải tộc. Đáng tiếc a, nàng đắc tội với người không nên đắc tội. Cái này khiến rất nhiều thế hệ trẻ tuổi ở gần đó đều khiếp sợ không thôi. Nhưng cũng có người tiếc hận, tự nhiên cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Phốc, rốt cục dưới sự vây công của hai vị tuổi trẻ chí tôn, cộng thêm đám hải tộc còn lại hợp lực công kích, Cố Tiên Nhi sắc mặt tái đi, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây, rơi thẳng xuống dãy núi phía sau. Giết, nàng thụ thương rồi, đây chính là cơ hội. Một đám hải tộc cường giả sắc mặt đại hỉ, đến ngay cả hai vị tuổi trẻ chí tôn kia cũng mắt lộ tinh quang, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, chuẩn bị như bắt Cố Tiên Nhi lại. Ầm ầm, trong nháy mắt, nơi này liền bị quang hoa đầy trời bao phủ. Tất cả tu sĩ đứng ngoài đều không khỏi nhắm mắt lại. Cảm giác vô cùng chói mắt, chính là bây giờ, nhưng mà đúng lúc này, Cố Tiên Nhi đang rơi xuống trong mắt bỗng nhiên có xuất hiện một tia kiên quyết. Nàng ngừng lại giữa không trung, trong tay thon bỗng có thêm một tấm phù văn có kim quang chói mắt, tràn đầy ba động mênh mông. Kia là kiếm quang chói mắt, sát cơ đáng sợ, mặc dù cũng không phải là át chủ bài, nhưng cũng là một tấm phù bảo nàng đã từng thu hoạch được. Ẩn chứa một kích toàn lực của chân thần cảnh, bây giờ bỗng nhiên bộc phát, lập tức liền làm cho một đám hải tộc sinh linh trước mặt biến sắc. Không ít người trực tiếp sụp đổ, thân thể tan vỡ trong kiếm quang. Cách chương.